Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, "Cảm ơn anh." Quá trình quay chụp diễn ra, Lộ Tuệ Tuệ và nam diễn viên thử đi thử lại rất nhiều lần. Trình độ khiêu vũ của cô không tốt lắm, đôi lúc không cẩn thận còn dẫm phải chân đối phương. Anh chàng diễn viên này cũng tốt tính, bị đạp cũng không để ý. Khi buổi chụp kết thúc, đối phương còn mời Lộ Tuệ Tuệ đi uống với mình vài ly. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, sau đó cười từ chối. "Xin lỗi anh, có lẽ không tiện lắm." Cô dịu dàng nói, "Hôm nay được làm việc cùng nhau tôi cảm thấy rất vui. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau trong tương lai." Nam diễn viên tiếc nuối, "Cô thực sự không uống cùng tôi một ly sao?" "Ừm," Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. "Thật xin lỗi anh." Nam diễn viên cũng không ép buộc cô, giang hai tay nói, "Vậy thì tôi có thể ôm cô gái Trung Quốc xinh đẹp một chút không?" Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không từ chối, chỉ một cái ôm mà thôi, chẳng có gì to tát cả. Nhưng điều mà Lộ Tuệ Tuệ không ngờ được là cái ôm này đã bị một người có ý đồ đăng lên mạng. Buổi quay chụp kết thúc, Lộ Tuệ Tuệ trở về Trung Quốc. Trong hai ngày tới cô sẽ phải bay một chuyến dài. Vì đội ekip của Jamie còn có việc phải giải quyết ở nước ngoài nên Lộ Tuệ Tuệ tranh thủ thời gian. Vừa kết thúc buổi quay đã chạy ngay đến sân bay. Vừa đến sân bay, chuông điện thoại Hạ Lị vang lên. Chị ấy bắt máy, nói được vài câu thì nhìn sang Lộ Tuệ Tuệ. Sau đó nói với đầu dây bên kia. "Tôi biết rồi, cũng không phải chuyện lớn gì." "Sao vậy chị?" Lộ Tuệ Tuệ nhìn Hạ Lị cúp điện thoại liền hỏi. "Có người chụp ảnh em và nam diễn viên đó ôm nhau." "Lộ Tuệ Tuệ," Hạ Lị nhíu mày. "Chị sẽ gọi cho Lâm Bân và nhờ bên họ điều tra xem ai đã dò dỉ cảnh cuối ra ngoài. Lúc quay cảnh này có rất nhiều nhân viên công tác, khách mời cũng nhiều, chắc cũng phải mất chút thời gian." Lộ Tuệ Tuệ đã hiểu, "Để em lên mạng xem thử." Cô mở Weibo lên, thấy được tên của mình ngay trên hot search. Lộ Tuệ Tuệ và Pierce Fanner ôm nhau. Pierce là tên của diễn viên nước ngoài. Lộ Tuệ Tuệ vừa mới nhớ ra, quả nhiên, mở lên xem thì phát hiện người tung ảnh là một blogger. Trong ảnh là cô và diễn viên nam ôm nhau, trông có vẻ rất thân mật, nhưng Lộ Tuệ Tuệ biết rõ lúc đó hai người không đứng sát như thế. Chỉ ôm hờ một cái, có thể do ánh sáng và góc độ chụp nên nhìn rất mập mờ. Mở phần bình luận ra, trong đó đầy dấu chấm hỏi của cư dân mạng. Họ thắc mắc tại sao Lộ Tuệ Tuệ lại quen Pierce, còn ôm nhau như thế. Bây giờ đang là giai đoạn nghỉ ngơi của Lộ Tuệ Tuệ, mà cô lại xuất hiện ở nước ngoài. Lẽ nào anh ta là bạn trai của cô hay sao? Đủ loại suy đoán xuất hiện. Thậm chí fan trong nước của Pierce còn réo tên Lộ Tuệ Tuệ, kêu cô tránh xa anh ta ra một chút. Lộ Tuệ Tuệ cứ thế bị mắng. Fan của cô tất nhiên không phục, lập tức phản kháng bảo vệ cô. Diễn viên nước ngoài thì hay lắm à? Lộ Tuệ Tuệ sẽ tìm bạn trai người nước ngoài sao? Không thể nào, mọi người nghĩ rằng trong nước hết trai đẹp rồi à? Lộ Tuệ Tuệ lướt xuống, cảm thấy không thể hiểu được, sao tự nhiên lại tranh cãi xem đàn ông nước ngoài hay đàn ông trong nước tốt hơn chứ? Cô quay lại nhìn Nhạc Nhạc. "Nhạc Nhạc, em cũng muốn biết, sao lại cãi nhau vì cái này?" Lộ Tuệ Tuệ không hề hay biết. Thực ra ban đầu là do fan của Pierce khiêu khích trước. Họ nói diễn viên nước ngoài nhiều như vậy, ai hợp tác với anh ta cũng ưu tú hơn Lộ Tuệ Tuệ. Tốt hơn Lộ Tuệ Tuệ nhiều, sao Pierce có thể nhìn chúng cô được? Mấy lời này làm fan của Lộ Tuệ Tuệ không thể chấp nhận được. Nếu mấy người so sánh diễn viên nước ngoài với Lộ Tuệ Tuệ, thì bọn tôi sẽ đem nam diễn viên trong nước ra so với Pierce. Ngoại hình của Pierce không phù hợp với gu thẩm mỹ phương Đông của họ. Trai đẹp của nước họ rất nhiều, không nói đâu xa, mấy nam diễn viên hợp tác với Lộ Tuệ Tuệ như Tống Tinh Trì, Giang Húc, Ninh Thác, Hoắc Chính Khanh, có ai là không đẹp trai đâu. Năng lực và độ nổi tiếng thì miễn bàn. Càng quan trọng hơn là, trừ Hoắc Chính Thanh ra thì những người còn lại đều rất ít xì căng đan. Họ đều là những người đàn ông tốt, biết giữ mình trong sạch. Còn Pierce của mấy người thì sao? Cứ 2-3 ngày là có xì căng đan bị tung ra. Hôm nay uống rượu cùng cô em nóng bỏng này, ngày mai đã tay trong tay với cô ca sĩ khác trên đường. Tài tiếng nhiều đến mức nhìn không nổi. Lộ Tuệ Tuệ cũng không phải đồ ngốc. Đối lập rõ rệt như thế, tất nhiên cô sẽ chọn diễn viên nam trong nước. Lộ Tuệ Tuệ xem Weibo một lúc lâu, sau khi hiểu được toàn bộ câu chuyện, cô nghiêm túc hỏi, chị chọn thì cũng được thôi. Nhưng vấn đề là fan của chị lại không nghĩ xem mấy nam diễn viên đó có cho chị chọn không. Cô không có sức quyến rũ lớn như vậy đâu các fan ơi. Nhạc Nhạc chớp mắt, hay là chị hỏi họ thử đi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, Nhạc Nhạc mỉm cười, nghiêm túc nói, chị Tuệ Tuệ này, hà, fan của chị không biết đến sự tồn tại của sếp Bùi. Cô ấy lại nói tiếp, nếu họ biết đến sự tồn tại của sếp Bùi, chắc chắn họ sẽ xếp sếp Bùi vào danh sách cho xem. Nhạc Nhạc muốn nói là, chắc chắn sếp Bùi sẽ đồng ý trở thành sự lựa chọn của cô. Cô ấy còn chưa kịp nói tiếp thì đã nhận thấy vẻ mặt Lộ Tuệ Tuệ hơi cứng đờ. Sao vậy chị? Cô ấy nói gì sai sao? Lộ Tuệ Tuệ chỉ lắc đầu một cái, tay nhấn mở WeChat, không có tin nhắn của Bùi Chi Hành. Bình thường nếu hay tin cô về nước, Bùi Chi Hành sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng kỳ lạ là hôm nay không thấy tin nhắn nào hết. Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, hơi nghĩ ngợi rồi chủ động gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc. 3 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Bùi Chi Hành mới trả lời. Bùi Chi Hành, em lên máy bay rồi à? Lộ Tuệ Tuệ, vẫn chưa, sẽ sớm thôi. Bùi Chi Hành, khi nào hạ cánh thì báo cho tôi. Lộ Tuệ Tuệ, cô suy nghĩ một chút, cẩn thận gõ từng chữ. Anh xem hot search chưa? Bùi Chi Hành, hot search gì? Lộ Tuệ Tuệ, không có gì đâu. Bùi Chi Hành, của em ấy hả? Tôi xem rồi. Không biết sao, ở khoảng cách xa vạn dặm như vậy, cô vẫn cảm nhận được sự oán trách của Bùi Chi Hành thông qua màn hình điện thoại. Cô bất đắc dĩ đành cúi đầu giải thích, chỉ là cái ôm lịch sự sau buổi quay quảng cáo thôi. Anh biết đó, người nước ngoài rất nhiệt tình, đặc biệt là người Pháp, họ còn chào nhau bằng nụ hôn nữa cơ. Chuyện đầu tiên khi gặp nhau là hôn. Tin nhắn vừa gửi đi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đối phương đăng nhập trên màn hình. Chờ một lúc lâu, cô mới nhận được tin nhắn của Bùi Chi Hành. Bùi Hành, anh ta còn hôn em nữa sao? Lộ Tuệ Tuệ, họ nói diễn viên nước ngoài nhiều như vậy, ai hợp tác với anh ta cũng ưu tú hơn Lộ Tuệ Tuệ. Tốt hơn Lộ Tuệ Tuệ nhiều. Sao Pierce có thể nhìn chúng cô được? Mấy lời này làm fan của Lộ Tuệ Tuệ không thể chấp nhận được. Nếu mấy người so sánh diễn viên nước ngoài với Lộ Tuệ Tuệ, thì bọn tôi sẽ đem nam diễn viên trong nước ra so với Pierce. Ngoại hình của Pierce không phù hợp với gu thẩm mỹ phương Đông của họ. Trai đẹp của nước họ rất nhiều. Không nói đâu xa, mấy nam diễn viên hợp tác với Lộ Tuệ Tuệ như Tống Tinh Trì, Giang Húc, Ninh Thác, Hoắc Chính Khanh, có ai là không đẹp trai đâu. Năng lực và độ nổi tiếng thì miễn bàn. Càng quan trọng hơn là, trừ Hoắc Chính Thanh ra thì những người còn lại đều rất ít xì căng đan. Họ đều là những người đàn ông tốt, biết giữ mình trong sạch. Còn Pierce của mấy người thì sao? Cứ 2-3 ngày là có xì căng đan bị tung ra. Hôm nay uống rượu cùng cô em nóng bỏng này, ngày mai đã tay trong tay với cô ca sĩ khác trên đường. Tài tiếng nhiều đến mức nhìn không nổi. Lộ Tuệ Tuệ cũng không phải đồ ngốc. Đối lập rõ rệt như thế,